Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 589, đột nhiên cảm giác mình vô địch thiên hạ. Hai người các ngươi, Diệp Huyền, về sau nhiều học một chút Rayquaza. Ai? Vì sao? Bởi vì nàng khả ái. Diệp Huyền, ta siêu thích hắn. Daiga, Palkia, được rồi. Diệp Huyền những lời này đối với các nàng tạo thành vạn tấn thương tổn. Làm Pokemon, mơ ước lớn nhất liền là trở thành huấn luyện gia yêu thích nhất một cái kia. Hai người liếc nhau, lẫn nhau đang xoắn suýt. Đến cùng muốn hay không hòa hảo, nếu là bởi vì vẫn cãi nhau, bị Diệp Huyền ghét, chê, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tuy là các nàng vừa mới trở thành Diệp Huyền Pokemon, nhưng tựa như mệnh chung chú định, từ nay về sau chính là Diệp Huyền người giống nhau. Mắt của các nàng giới cũng từ nộ đỗi lẫn nhau, biến thành tranh đoạt Diệp Huyền sủng ái. Tạm thời hưu chiến, Palkia cho Daiga một ánh mắt. Hừ, hưu chiến liền hưu chiến. Daiga ngạo kiều hất đầu, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Nói ra, chủ nhân, Rider ta đi qua đi. Ngạch, Daiga ngươi lại trộm đi. 11, ta vốn là so với ngươi trước tới. Ghê tởm Daiga, muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai a? Được rồi, không nên náo loạn nữa. Đi xuống đi, tất cả mọi người đã trở về. Tốt, một câu nói. Hai tôn đại thần trong nháy mắt nhu thuận nghe lời. Cái này trên thực tế, có thể dễ dàng như vậy đã đem thời không song thần chữa phục phục thiếp thiếp. Sợ là cũng liền Diệp Huyền một người. Hoa, wow, thật lớn, là, vâng, đúng, mới đồng bạn sao? A, gia viên địa vị giảm một, cảm giác từ đây sẽ không lại yêu. Manophy, người đây đã là lần thứ mấy cùng thế giới chia tay. A lạp, Daiga rơi vào trên cỏ. Sau đó mắt nhìn xuống chung quanh bọn tiểu tử. Các ngươi là Ahat, ngươi là Jirachi, ta đã từng ở trong tinh không thấy qua ngươi. Còn có Celebi, chúng ta ở thời gian bên trong gặp nhau qua. Là, vâng, đúng, thần thời gian. Celebi nhận ra Daiga, có lẽ là làm vì mình thượng vị thần. Celebi có chút khẩn trương, còn như Jirachi vẫn là bộ kia mới tỉnh ngủ, dương dương lười biếng bộ dạng. Ngươi nhận thức Jirachi sao? Vì sao Jirachi đối với ngươi không có ấn tượng gì đâu? Jirachi giống như một khả ái tiểu cô nương, mút lấy tay nhỏ bé, kém chút không đem Daiga trên đầu Diệp Huyền manh ra vẻ mặt huyết. Thật là đáng yêu, nhà ta Jirachi trung cực manh. Jirachi, đây chính là trưởng khống thời gian hóa thân, thần thời gian Daiga Ahat, nàng nhưng là siêu lợi hại đại thần a. Hoa, tuy là nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại, tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Daiga đem Diệp Huyền buông, sau đó hóa thành loài người hình thái, ôm lấy Jirachi, người thật giống như không phải ta trước đây gặp qua Jirachi. Bất quá không quan hệ. Ta là Daiga, chúng ta nhận thức lại một cái. Người tốt, ta là Jirachi. A, thật là nhột Ahat. Jirachi mới nói xong, Daiga làn bắt đầu làm quái, mà nguyên bản lạnh lẽo cô quạnh hình tượng, nhất thời ở khả ái manh vật trước mặt ầm ầm đổ nát. Thoạt nhìn, Daiga chắc là cái loại này phi thường thích tiểu hài tử loại hình. Tràn ngập mẫu tính đại tỷ tỷ, ầm ầm, Palkia cũng rơi ở trên mặt đất, lại nữa rồi một con, cũng tốt đại, ui ui, các ngươi nói, là nàng đại, vẫn là Kyogre đại tỷ đầu lớn a, nhất định là Kyogre đại tỷ đầu a, Kyogre đại tỷ đầu nhất mập, ho khan, phong mãn nhất, Kyogre, là bên kia vị kia sao, a hát. Vậy hẳn là trong đại dương bá chủ, hải dương chúa tể a. Palkia hiển nhiên cũng nhận thức Kyogre. Sau đó, chỉ thấy Bao Kia hóa thân thành người hình, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem Tuyết Mèo, Manaphy cùng Celebi cho ôm vào trong lòng. Ba người các ngươi mới vừa ở Kyogre phía sau nói bậy, bị ta bắt được à? Ai? Mới, chỉ có, mới không có nói bậy. Không muốn bắt ta, Tuyết Mèo không thể ăn, ta muốn đem ba người các ngươi giao cho Kyogre. Bao Kia, cam chịu số phận đi. Bọn tiểu tử, hoa a, may mắn. Để Diệp Huyền không có thất vọng chính là, vô luận là Daiga vẫn là Bao Kia, đối với đồng bạn của hắn đều vô cùng hữu hảo. Các nàng hoàn toàn không có bởi vì mình cường đại, liền tài trí hơn người ý tưởng. Tựa như lúc này, các nàng ngay lập tức sẽ cùng bọn tiểu tử chơi đến cùng một chỗ. Tựa như hai cái đại tỷ tỷ, cùng một đám tiểu muội muội ở nơi nào chơi đùa. Mà khi bên ngoài của nàng đại tỷ tỷ qua đây phía sau, cũng là quan hệ sự hòa thuận, lẫn nhau nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, chia sẻ thức ăn, chia sẻ thức ăn. Đột nhiên tính chất tới, còn có thể trong sân đấu ước giá, đánh một trận, luận bàn một chút. Không thể không nói, bởi vì Daiga cùng Bao Kia gia nhập vào, Diệp Huyền đội hình trong nháy mắt cường đại rồi một mảng lớn. Có hai vị trăm cấp đại lão giữ thể diện, Diệp Huyền sức mạnh trong nháy mắt nhộn nhịp. Trên đời này, ngoại trừ hắc hóa Arcus, còn có ai? Còn có ai? Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Phía trước bởi vì liên tục thu phục Daiga cùng Bao Kia, ở hệ thống xem ra, đây cũng tính là một loại chiến đấu thắng lợi, mà chiến đấu thắng lợi liền nhất định kèm theo kinh nghiệm thu nhập. Không sai, Diệp Huyền nhà Pokemon bởi vì này hai lần chiến đấu thu được 2100 cấp Pokemon kinh nghiệm. Hơn nữa bởi vì Diệp Huyền nhà siêu thần thú toàn bộ tham chiến, hay bởi vì trong đó có rất nhiều cấp bậc thấp Pokemon, cấp bậc thấp đánh bại đẳng cấp cao, thu vào kinh nghiệm phi thường to lớn. Hơn nữa không có một tia một hào cắt giảm. Cho nên, tuy Diệp Huyền nhà đẳng cấp cao Pokemon cũng không có lấy được quá khổng lồ tăng lên, nhưng đối với Rayquaza, Reshiram các loại, chờ, Pokemon cũng là một cái tử khôi phục đại lượng lực lượng. 990 hồng quang, Daiga, 100 cấp hồng quang, Bao Kia, 100 cấp hồng quang, Necosma, 95 cấp 96 cấp hồng quang, Lugia, 88 cấp 89 cấp đỏ đậm, Mewtwo, 82 cấp 83 cấp đỏ đậm, Groudon, 80 cấp 81 cấp đỏ đậm, Kyogre, 79 cấp 80 cấp đỏ đậm, hồng quang, Kyurem, 72 cấp 75 cấp đỏ đậm, Yveltal, 72 cấp 75 cấp đỏ đậm, Reshiram, 70 cấp 74 cấp đỏ đậm, Zekrom, 25 cấp 71 cấp đỏ đậm, Reshiram, 25 cấp 71 cấp đỏ đậm, Rayquaza, 1 cấp 70 cấp màu cam chuyển đỏ đậm, Hoopa, 80 cấp 81 cấp đáng tiếc. Lần này Diệp Huyền cũng không có để các thần thú bọn họ đi ra, chỉ là lấy ra siêu thần thú. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng là cố ý làm như thế, bởi vì đem tới chiến đấu, nói trắng ra là cuối cùng vẫn là cần nhờ siêu thần thú lực lượng. Thần thú tuy lợi hại, nhưng càng nhiều hơn vẫn là biểu hiện tại cùng nhân loại đấu tranh bên trên. Mà muốn cùng hắc hóa thần thú, thậm chí hắc hóa Arcus giao thủ, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là cường hóa bồi dưỡng siêu thần thú. Diệp Huyền mục tiêu rất rõ ràng, cho nên lần này không có tuyển trạch để các thần thú bọn họ đi ra, mà là để thời không song thần trăm cấp kinh nghiệm toàn bộ xếp vào siêu thần thú nhóm trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.